Quick and Snow Show. Hi you guys, trước khi bắt đầu đến với những tâm sự vui buồn, những bảng nhạc buồn, nhạc vui, Quick và Snow có một vài lời khuyên hữu ích muốn chia sẻ với các bạn đang ngồi bên radio lúc này. Xin nói trước, không phải Quick là tác giả của những lời khuyên này đâu, vì phải thông thái lắm thì mới khuyên người khác được, mà Quick thì... Đừng đánh giá người khác qua người thân hay hoàn cảnh của họ. Lời khuyên đầu tiên: cho người khác nhiều hơn họ mong đợi và hãy làm điều đó một cách vui vẻ. Khi bạn nói câu tôi xin lỗi với ai, hãy nhìn vào mắt người đó. Đừng bao giờ cười nhạo giấc mơ của ai. Người không có ước mơ sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì cả. Khi không đồng ý với ai, hãy tranh luận một cách nhẹ nhàng. Đừng lôi tên người đó ra bêu diếu. Tăng. Snow nên đặc biệt chú ý tới lời khuyên này. Trật tự đã. Tiếp này, nên biết rằng tình yêu đẹp và những thành công lớn luôn gắn rất nhiều với những thử thách khó khăn. Khi bạn nhận ra sai lầm, hãy sửa chữa ngay lập tức. Một không khí tràn ngập tình yêu thương trong gia đình là nền tảng cho cuộc sống của bạn. Hãy chia sẻ kiến thức của bạn, đó cũng là một cách để thành đạt. Hãy sống hòa đồng với thiên nhiên, hãy sống theo ba nguyên tắc: tự trọng, tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Hãy đọc nhiều sách, đôi lúc hãy ở một mình, hãy quan tâm đến công việc của mình. Và lời khuyên cuối cùng, hãy chia sẻ tâm sự của mình với Quick and Snow, nếu không thể, hãy nghe chương trình này cũng được. Lời khuyên của Snow rõ ràng là dởm, nó mang đầy mục đích cá nhân. Hãy nhớ lại câu mà chính Snow đã nói: muốn khuyên nhủ người khác, bản thân phải là một nhà thông thái đã. Snow ngấm đòn rồi hả? Cứ ngồi yên đấy để Quick làm nhiệm vụ nha. Các bạn thân mến, và đây là ca khúc Sweet Dream của Trang Nara. Xin gửi tặng ca khúc này cho bạn Yến Nhi ở địa chỉ Sweet Dream Yến Nhi 1986, và gửi tặng cho tất cả những ai đang, đã và sẽ làm theo những lời khuyên thông thái trên. là email của bạn gửi từ địa chỉ Honda cô đơn @yahoo.com.vn. Chào anh chị, đầu thư luôn là những lời chúc tốt đẹp nhất em dành tặng. Thank you. Em là Hạ Văn Hỷ, sinh viên khoa công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Một cái tên hơi lạ phải không anh chị? Nhưng em tiết lộ với anh chị, tên này là do ông Noel đặt cho đấy. Anh chị à, em rất mong anh chị đọc được những dòng tâm sự này của em. Thực sự em cũng hơi buồn khi mà yêu cầu của mình không được phát. Anh chị à, em thật thiếu may mắn phải không? Đây là lần thứ tư em viết cho chương trình đấy, và em cũng chưa nhận được sự hồi âm của chương trình, cũng hơi buồn. Nhưng hy vọng lần này anh chị sẽ phát tặng em ca khúc My Confession của George Groban, gửi tới người mà cả đời này em sẽ không bao giờ quên, đó là Nguyễn Thị Thu Hà, lớp trung cấp kỹ thuật dược Phú Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội. Với lời nhắn, dù chúng ta đang ở rất xa nhau nhưng anh biết trái tim của chúng ta luôn hướng về nhau. Ở nơi đây anh luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với người anh yêu. Hãy tin vào tình yêu của chúng ta em nhé. Này Quýt. Hả? Để mở một cửa hàng kinh doanh, cho dù là chỉ kinh doanh gấu bông hay cuốn bông thì cũng phải có vốn liếng chứ. Thế Quýt định đóng góp bao nhiêu nào? Snow bao nhiêu, tôi bấy nhiêu. Không được. Sao không được? Fair play thế, Snow còn muốn gì nữa nào? Không được, bởi vì Snow không định đóng góp bằng tiền, mà cái Snow đóng góp quý hơn nhiều, đó là tôi có ý tưởng. Thế thì Quýt tôi cũng góp bằng ý tưởng. Nhưng mà chỉ ý tưởng thôi thì không thể biến ra gấu bông hay cuốn bông được, người ta chưa phát minh ra cái máy đấy đâu nhá. Gay nhỉ? Hay là bọn mình lập ra một cửa hàng cổ phần, trong đó Snow và Quýt là người sáng lập, còn người góp vốn là... Là ai? Là tất cả những người bạn thân thiết của Quýt Snow Show này, những người đang nghe rất chăm chú ý tưởng tuyệt vời này của chúng ta. Tức là chúng ta kêu gọi vốn đấy hả? Đúng, Quýt dùng từ chuyên môn chính xác, nhưng mà phải nghĩ ra một nội dung nào đấy thật viễn tưởng, à quên, thật lý tưởng mới hấp dẫn các cổ đông chứ. Việc này mà Quýt làm được không? Quá đơn giản. Như nào nào? Từ đã chứ, một ý tưởng đơn giản là ý tưởng khó nhất, Snow hiểu không? Không hiểu rồi, thôi ngẫm nghĩ đi. Quýt đọc thư đây, thư của bạn Phạm Ngọc Huyền có nickname là HGS04. Chào anh chị, mùa yêu thương đã đến. Mùa đông làm cho mối quan hệ hòa hợp giữa người với người, giữa người với thiên nhiên trở nên thắm thiết hơn. Mùa đông người ta có nhiều cơ hội để được quan tâm, san sẻ hơi ấm đến những người thân yêu quý của mình nhiều hơn. Sau những ngày mùa đông giá rét, vườn ươm tình bạn sẽ nở rộ hoa, dư âm của Giáng sinh chưa tan hết thì Tết đã về. Tết Nguyên đán lại đến sau Valentine. Mùa đông còn là mùa nảy sinh những sở thích kỳ lạ như đi ăn kem cùng bạn bè này, ngồi tư lự ngắm lá vàng rơi, dạo phố trên những chiếc xe đạp. Mùa đông là dịp đáng nhớ để mọi người truyền hơi ấm cho nhau và xích lại gần nhau hơn. Mùa đông lặng lẽ ấp ủ cho sự sống nhỏ nhoi, chờ đến khi xuân về, sự sống sẽ lan tỏa khắp nơi. Mùa đông là tiếng chuông thánh thót nhắc nhở mùa hạnh phúc đã tới, các đôi lứa cùng đứng bên nhau với câu trả lời yes. Tuy nhiên nó lại là tiếng chuông cảnh tỉnh những gã trai còn nửa mê nửa tỉnh đi tìm một nửa của riêng mình. À, bây giờ thì Snow đã hiểu lý do tại sao Quýt không thích mùa đông rồi. Bạn Ngọc Huyền thân mến, bạn viết về mùa đông hay tuyệt. Snow dám chắc là 99,9% người phương Nam khi nghe những điều trên thì họ đều muốn bắc tiến. Riêng Quýt thì sẽ chuyển hẳn vào miền Nam, nơi không có gì nhắc nhở gã nhớ đến tình trạng cô đơn thảm thương này. Tôi mà đi thì làm gì còn Quýt và Snow Shop nữa. Ừ nhờ. Thôi thì cho Quýt ở lại vậy. À, cảm ơn Snow. Bây giờ là ca khúc trích từ bộ phim Bản tình ca mùa đông. Đây là email của bạn Nguyễn Quỳnh Xuân ở địa chỉ sợi dưới thủy dưới tinh 9-10@yahoo.com.vn. Mèo lời của em, anh đang làm gì vậy? Hà Nội giờ này có lạnh lắm không? Còn ở đây đang rất lạnh và cả mưa nữa. Mưa không đủ làm ướt áo nhưng cũng đủ làm lạnh giá giọt nước mắt em. Mọi năm em rất yêu mùa đông. Mùa đông ngồi ăn ngô nướng vỉa hè, mùa đông mặc thật nhiều quần áo, nhìn em sẽ đỡ còi hơn. Mùa đông nắm tay anh đi dọc những con đường hoa sữa trái mùa thoang thoảng, một chút thôi mà sao vẫn thấy ấm lòng. Mùa đông hình như lần nào anh xuống với em chưa đều lạnh thế này, vậy mà 6 năm bên nhau, chỉ một lời xin lỗi của anh là đã có thể đủ được sao? Em thấy mình dại dột quá khi để anh xuống thăm em, để giờ đây nơi nào em cũng nhìn thấy kỷ niệm. Giá mà em có thể ghét anh, có thể hận anh, thì có lẽ em sẽ thấy dễ chịu nhiều hơn. Nhưng em cứ đau lòng để rồi lại tự trấn an mình rằng biết đâu như thế lại tốt hơn cho cả hai. Nhưng anh à, em sẽ chỉ khóc nốt lần này nữa thôi, rồi sẽ bình tĩnh lại, sẽ làm lại từ đầu, sẽ tập sống một cuộc sống không có anh ở bên, và rồi em sẽ gói ghém tất cả những gì về anh, cất vào một ngăn tủ, không phải để lãng quên, không phải quá khứ, không là hiện tại, mà là ngăn kỷ niệm về một mối tình. Em sẽ luôn cầu chúc cho anh được thành công như những gì anh mong muốn, và mong cho anh sẽ tìm được một người con gái thực sự làm anh hạnh phúc. Và xin anh chị gửi ca khúc You're My Everything của Esmeralda tới mèo Tống Hải ở số điện thoại 0987891714. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em là Nhím Còi ở số điện thoại 0987973842. Above you makes the blue birds sing, the stars that twinkle way up in the sky. Tell me I'm in love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips. While my head is in a spin, deep within, I'm in love. You're my everything, and nothing really matters but the love you bring. You're hold you tight. There's nothing that can harm you in the lonely night. I'll come to you and keep you safe and warm. It's so strong. Snow, I love you just the way you are. Snow you. Câu này thế nào? Nghĩa là cho dù Snow có là queen và Quick có là gia tinh, cho dù Snow có mượn Quick bất kỳ cái gì mà quên chưa trả, cho dù sometimes Quick có phải ngửa mặt kêu trời vì bị Snow bắt nạt quá đáng, và thậm chí cho dù Quick có phải đóng góp vốn cho Quick and Snow Shop bằng tiền mặt, còn Snow thì không. Cuối cùng thì Snow vẫn là người bạn tốt nhất của Quick. Right. Tất cả đều đúng, trừ điều cuối cùng. I love you just the way you are. Chính xác là câu mở đầu cho những dòng nhật ký của một cô bé ở Hà Nội ngày 27 tháng 11 năm 2006. Quang à, thật thật, Quang là một cái tên độc đáo vậy mà hay đụng hàng quá. Thôi, đọc lại. Quang à, hôm nay tớ muốn viết cho cậu để cậu hiểu rõ tình cảm của tớ với cậu thế nào, và tớ muốn khẳng định điều đó với mọi người. Đã một ngày rồi, sau ngày kỷ niệm một tháng chúng ta chính thức yêu nhau, và cũng là ngày mình giận nhau. Tớ không hiểu mình đã nói gì làm cậu buồn, nhưng tớ cũng buồn vì cậu im lặng. Thà cậu cứ nói gì đó, thà tranh luận gay gắt còn hơn. Cậu biết tớ rất cố chấp, không bao giờ chịu làm lành trước dù mình trái lè lè ra. Nhưng hôm nay tớ gọi điện cho cậu, muốn giải thích, thế mà cậu lại tắt máy không nghe. Tớ đã định, không nghe thì cho thôi luôn. Vậy mà lúc này, tớ lại viết nhật ký cho cậu. Tớ biết cậu yêu tớ từ lâu rồi, và tớ chạy trốn tình cảm của cậu và của cả tớ nữa, chỉ vì tớ nghĩ hai người chơi thân rồi chuyển sang yêu nhau chỉ có trong những chuyện tiểu thuyết tình yêu. Và rồi, đúng như người ta nói, chỉ khi nào có một biến cố xảy ra thì ta mới nhận ra mình không thể sống thiếu người đó. Mấy tháng ôn thi đại học và chờ kết quả, tớ đã nhận ra cậu quan trọng với tớ thế nào, và tớ không muốn chạy trốn cậu thêm lần nào nữa. Tớ cũng không muốn mình giận nhau thêm nữa, trò chơi ú tim đã kết thúc. Cậu hãy nghe một ca khúc và hãy nhớ I love you just the way you are. Mời ngoặc đơn, cậu ở địa chỉ 128/BK10/K51 Đèo Bách Khoa, Hà Nội, cùng với ca khúc Irreplaceable của Beyoncé. That's my stuff. Yes, if I bought it, please don't touch them. Darling, keep talking endless. That's fine. But could you open up at the same time? And it's my name that's on that tag. So come with your bag. Let me call you a cab. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about how I'll never ever find a man like you. You got me to stand. You must not know about me. You must. You must not know about me. I can have a man for you tomorrow. của bạn Ajumi Lam ở địa chỉ hoa mộc lan 182@yahoo.com. Tụi bạn thường hay nói đùa, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn không hiểu. Có lẽ do tụi nó không chịu im lặng lắng nghe tâm sự của người khác nên mới không hiểu, hay tụi nó cố tình không hiểu. Cái này thì có trời mới biết được anh chị ạ. Mỗi lần nhóc buồn, nhóc hay rủ tôi đi đâu đó trò chuyện. Mỗi lần như vậy tôi đều bỏ hết công việc chỉ để im lặng nghe tâm sự của nhóc, rồi sau đó mới đưa ra lời động viên. Nhưng tất cả giờ chỉ là quá khứ. Nhóc bỗng nhiên biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Như thể là tôi chưa bao giờ gặp và nói chuyện cùng nhóc vậy. Tôi nhắn tin nhóc không trả lời, gọi điện thì nhóc không nghe, thậm chí còn tắt máy. Tại sao nhóc im lặng như vậy? Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng sự im lặng của nhóc làm tôi buồn lắm. Anh Quyết và chị Snow ơi, anh chị có gặp trường hợp giống em chưa? Hãy giúp em với, hãy play cho em một ca khúc để tặng đến nhóc với lời nhắn. Dù nhóc có như thế nào thì tôi vẫn luôn luôn lắng nghe, cố gắng thấu hiểu nhóc. Chúc nhóc sẽ thành công trên con đường mà nhóc đã chọn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và đây là ca khúc Chasing Cars của Snow Patrol. Địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Một tuần nữa đến Giáng sinh rồi, háo hức không Quick? Từ lâu tôi đã chẳng tin vào ông già Noel nữa rồi, có gì mà háo hức. Mà Snow háo hức đấy à? Năm nay Snow lại muốn làm bà già nô lệ nữa à? Còn tôi chẳng làm ông già Noel nữa đâu. Snow tìm người khác nhá. Không được, Quick làm ông già Noel có phải cho bản thân Quick đâu. Việc Quick thất vọng vì đã gần 40 mùa Noel đi qua không thèm chạm vào Quick, không được để ảnh hưởng tới nhiệm vụ của chúng ta, hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu rồi mà mặt mũ ngây ngô như chưa hiểu vậy thế. Trả lời cho hoành tráng vào, hiểu chưa? Hiểu rồi, đủ hoành tráng nhá. Tốt, thế cái túi năm ngoái còn dùng được không? Nghỉ lắm, Quick toàn lên đó đựng bít tất của Quick thì làm sao mà nó nguyên vẹn được. Lũ chuột chả biến nó thành cái dây bột rồi chứ. Mà có dùng được thì cũng bé quá. Noel năm nay đời sống nâng cao vùn vụt thế này thì quà cáp cứ phải gọi là. May túi khác đi ông già Noel ạ. May cái túi 9 gang. 9 gang cơ á? Ừ, hay đấy. Một cái túi to như thế nó không kịp phát hết quà thì thế nào cũng còn lại vài món cho Snow. Khổ thân, làm bà già nô lệ. Bao mùa Noel rồi mà có được gì đâu. Thỉnh thoảng lại bị ngã từ trên lưng tuần lộc xuống nữa chứ. Năm nay sẽ khác, Snow ạ, sẽ khác. Năm nào Quyết cũng nói câu này, và lạ thật, năm nào Snow cũng tin, cũng chờ một món quà Giáng sinh. Thế mới gọi là Giáng sinh, một năm có một lần để người ta hy vọng và cầu nguyện. Đã 4 mùa Giáng sinh đi qua, năm nào em cũng lên nhà thờ để cầu nguyện và mong chờ anh, mong chờ điều gì đó. Năm nay, một mùa Giáng sinh nữa lại đến rồi, nhưng ngày mai em sẽ ra đi, để nơi này mãi là chốn bình yên và hy vọng. Nhiều kỷ niệm ấm áp nhất mà mỗi khi buồn em lại tìm về, nơi đó có anh và những kỷ niệm êm đềm. Dẫu tình yêu của em chỉ đơn phương, nhưng nó mãnh liệt như bất cứ mối tình nào khác. Em yêu anh thật lòng và đó không phải là tình yêu nông nổi. Anh là cả giấc mơ dài và rộng, mênh mông trong cuộc đời em. Không biết có khi nào ở một góc nhỏ của trái tim anh có chút hình bóng của em chưa? Anh là mối tình đầu trong sáng và đẹp đẽ nhất của em. Ký tên cô bé Nam Định gửi tới Nguyễn Mạnh Tiến, sinh viên đại học xây dựng, khóa K48, ca khúc Forever One của Halloween. You have done. Email của bạn Trân Bằng gửi từ địa chỉ forever and one 173@gmail.com. Hai Quế và chị Snow, dạo này anh chị vẫn khỏe chứ? Trời đã chuyển sang đông, anh chị cảm thấy thế nào? How do you feel, Snow? còn em cảm giác thấy buồn và lạnh lẽo, nó làm cho em trở nên cô đơn, trống vắng trong lòng hơn. Em luôn thấy trong con người mình thiếu một cái gì đó mà mọi người đều có. Mọi thứ cứ diễn ra trước mắt mình mà mình không thể chạm hay sờ vào nó được. Đi học về là em chỉ muốn chui ngay lên giường và nằm nghĩ một mình. Tất cả mọi thứ như một mớ bòng bong làm cho đầu em rối tung và không thể nào thoát ra khỏi nó được. Có thể là do em tự tách mình ra khỏi mọi người. Em rất thích ngồi một mình trong phòng mở nhạc thật to để cho mọi thứ bay ra khỏi đầu. Kể cả khi vui lẫn khi buồn em đều mở nhạc. Theo anh chị thì bây giờ em phải làm như thế nào đây? Hãy cho em một lời khuyên để động viên nhé. Và anh chị có thể gửi ca khúc Don't Lie của Black Eyed Peas tặng cho em được không? Ký tên thằng bé cô đơn. Theo Quick và Snow thì không có lời khuyên nào tốt bằng cách đọc lại địa chỉ email của bạn để cho các bạn thính giả khác sẽ gửi email về làm quen với bạn. foreverand1173@gmail.com. Check it out. Getting big. I noticed it be growing when I be telling it big. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. Put your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby. No, no, no, no, don't lie. Said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the past lane. Blinded by lies, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did this thing. And now our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby. Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that makes me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. I lie and I lie and I lie and then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am. Blog of the week. She was born in November Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Mr. Buffalo ở địa chỉ 360.yahoo.com/HELO522, dành cho chị em phụ nữ. Người đàn ông thật sự yêu em là người ôm sẽ thật ấm áp, cầu nhau sẽ rất bực mình, ở gần thì ghét, ở xa em lại rất nhớ. Bát mì ăn giờ không được để lãng phí, họ sẽ ăn nốt giùm em. Đôi bàn chân giá rét của em áp vào, họ rét nhưng họ sẽ không bao giờ đẩy bàn chân em ra. Đi siêu thị mua đồ, họ sẽ xách nhiều hơn em 1-2 cái túi lớn, nhưng vẫn còn thừa ra một bàn tay để dắt em đi. Đi dạo phố, em sẽ theo một người cằn nhằn nhắc em đừng mua linh tinh. Em ốm, họ có thể còn đau hơn em. Trước khi ra khỏi nhà, mắt họ ngắm em kỹ hơn cả một cái gương soi. Rồi sau nhiều năm, qua nhiều kỷ niệm ngày yêu nhau đầu tiên, họ đã quên đi tất cả. Quên ngày Valentine, họ cũng quên trên đời còn có cả ngày lễ Giáng sinh. Chỉ vì muốn xem trận bóng trực tiếp, họ sẽ vứt em sang một bên lạnh lẽo. Họ sẽ còn không mua tặng em hoa. Dỗi dãi, chả có việc gì làm, họ sẽ quanh quẩn ở nhà em. Nhưng có việc, họ cũng vẫn cứ quanh quẩn ở nhà em, làm em nghĩ, chả lẽ họ không có bạn bè gì khác sao? Là người vô cùng thích nhìn lúc em cười to thoải mái, rồi họ cười lại với vẻ đầy ngốc nghếch, người hay bỏ sót các cuộc em gọi, nhưng lại gọi liên tục tới máy em. Ghét nhất, sợ nhất là khi em khóc, nên chỉ mới nghe tiếng nức nở, họ sẽ bay hàng nghìn km về bên cạnh em. Họ sẽ lặng lẽ làm cho em rất nhiều điều, nhưng sẽ không kể công. Họ là một người tự thấy cánh tay là chiếc gối cho em. Họ là một người có lòng dũng cảm, dám giành giật cái điều khiển TV với em. Sau cùng, dù thắng cũng chỉ dám ngoan ngoãn ngồi dựa cằm vào vai em để xem FTV. Lúc xa, họ vẫn bên em vô hình, em một mình dựa vai khi nhớ. Nếu bạn thấy ở bên cạnh bạn có một người như thế này thì đừng để họ chạy thoát. Quick and Snow Show.